Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, nói mò. Làm sao ngươi biết không phải vật chủng khác? Ở trong khoảng thời gian sau đó, tưởng Nguyên Lương là thấp thỏm vô cùng. Cái gì? Chiến tranh di chứng về sau từ từ tan rã. Hơn nữa còn có cẩu Khải Lai ở bên người bày mưu nghĩ kế. Tưởng Nguyên Lương sợ cái gì? À, tưởng Nguyên Lương sợ không phải quỷ. Từ khi giải quyết chiến tranh di chứng về sau khi. Tưởng Nguyên Lương hoảng sợ đại cắt giảm. Vệ sĩ đội từ tiếp thu nhiệm vụ này bắt đầu từ giờ khác đó. Cũng sớm đã làm tốt thế cẩu Khải Lai hy sinh chuẩn bị. Mọi người đối với tử vong cũng không phải như vậy hoảng sợ. Tưởng Nguyên Lương sợ chính là cẩu Khải Lai nha. Vị đại gia này đùa cợt lên người đến. Chuyện này quả là sống không bằng chết. Hơn nữa nhìn cẩu Khải Lai ngày hôm nay hứng thú vô cùng tốt. Hoàn toàn không giống lúc trước làm nhiệm vụ thời điểm sốt sắng như vậy. Tưởng Nguyên Lương kết luận. Hắn khẳng định không biết cái gì tốt thí. Càng làm cho Tưởng Nguyên Lương kiên định này một suy đoán nguyên nhân chính là. Bất luận Tưởng Nguyên Lương làm sao hỏi. Cẩu Khải Lai chính là không đem đến tiếp sau nội dung vở kịch nói cho hắn. Đổi thành mọi khi, chỉ cần có người dò hỏi, cẩu Khải Lai bao nhiêu đều sẽ nói một ít. Làm sao giống như bây giờ, chết sống không chịu tiết lộ. Ban ngày là ngắn ngủi như vậy, thoáng qua trong lúc đó liền đi đến đêm đen. Cẩu Khải Lai ăn uống no nê đứng dậy, sau đó vỗ vỗ cái bụng. Tương đại chủ góc chúng ta đi thôi. Tối hôm nay nhưng là ngươi sân nhà. Tưởng Nguyên Lương, cẩu ca, nếu không ngươi vẫn là đừng cười. Ngươi chỉ cần nở nụ cười chuẩn không chuyện tốt. Không phải khanh kẻ địch chính là đội hữu. Gián điệp đã bị ngươi hố chết. Ngươi nở nụ cười cái kia không phải là ta gặp xui xẻo. Phòng trực tiếp, ly ca, sóng to gió lớn đều gặp. Đón lấy nội dung vở kịch thật giống có chút tẻ nhạt nha. Mạc Linh Linh nhất. Yên tâm đi, phổ thông hơn nữa, nội dung vở kịch đến streamer trong tay đều có thể hóa thứ tầm thường thành thần. Kỳ, ta có chút đồng tình Tưởng Nguyên Lương. Chấm chấm, đi đến dưới cây hòe lớn. Khố người què nhìn Tưởng Nguyên Lương bên người cẩu Khải Lai. Lạnh giọng nói rằng, đứa bé, ngươi theo tới làm cái gì? Không muốn sống sao? Chỉ thấy cẩu Khải Lai một mặt mỉm cười. Lão gia tử. Không muốn như thế tức giận mà. Chính là nhiều một cái nhiều người một con đường. Nói không chắc ta mới mẻ tư tưởng có thể đến giúp ngươi một ít bận bịu đây. Sau đó ở khố người. Que trợn mắt ngoác mồm bên dưới. Đông đảo cây đuốc sáng lên. Gần phân nửa thôn dân đều đến rồi. Hơn nữa mỗi người phía sau đều cõng lấy một cái túi lớn khỏa. Khố người que. Tiểu tử. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chúng ta tối hôm nay muốn làm sự nhân số càng ít càng tốt. Lão gia tử yên tâm. Những này thuần phác thôn dân chỉ là ta xin mời đến giúp đỡ. Ta chỉ là để bọn họ giúp ta mang một vài thứ mà thôi. Đến chỗ cần đến phụ cận bọn họ liền đi. Nói xong, cẩu Khải Lai liền hướng khố người què trong tay nhét vào một vạn khối. Lão gia tử, ta biết ngươi năng lực phi phàm. Nhưng ngươi chung quy là thân thể phàm thai muốn ăn cơm nha. Nghe nói ngươi không có con cái. Vậy tại sao không để cuộc sống của chính mình trải qua tinh xảo một ít đây? Lại nói, Nguyên Lương là sự sống chết của ta chi giao. Ta cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Ta là tuyệt đối sẽ không hại hắn. Khố người que xem tiền trong tay có chút không biết làm sao. Nếu như nói tiền này là cẩu Khải Lai để cho mình làm cái gì vi phạm lương tâm sự. Mình nhất định sẽ đem này đạp tiền ngã tại trên mặt của hắn. Có thể tiểu tử này chính là muốn cùng đi mà thôi. Thuận tiện mang ít đồ. Sẽ không có chuyện gì đi. Vạn nguyên hộ nha. Đây chính là cực ít ỏi tồn tại. Ai? Tùy theo ngươi đi. Nếu như xảy ra vấn đề rồi đừng trách ta chưa từng nói. Đà tạ lão gia tử. Sau đó một cẩu Khải Lai, vung tay lên, mênh mông cuồn cuộn đội ngũ hướng về trong núi sâu quỷ khóc câu xuất phát. Cái gì? Cẩu Khải Lai từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Hắn không phải là chỉ có Lâm Vi Vi đi làm 5.000 khối sao? À, ngươi làm cẩu khải lai hệ thống không gian bên trong mấy chục cân hoàng kim là trang trí nha. Có lời là không tiền nửa bước khó đi. Có tiền đi khắp thiên hạ. An toàn ý thức cực cao cẩu khải lai làm sao sẽ không chuẩn bị một điểm tiền mặt đây. Đến chỗ cần đến phụ cận sau khi những thôn dân kia thả xuống sau lưng cái bọc. Sau đó xoay người rời đi. Không mang theo nửa điểm do dự. Không cần hỏi. Tiền lì xì là nhất định phải phát. Tiền đều ở trưởng thôn chỗ ấy. Sau khi trở về trưởng thôn gặp phụ trách phân phát. Lại sau đó, tưởng nguyên lương hay dùng dây thừng ngăn cản cái kia đông đảo bao lớn bắt đầu cất bước. Cũng may là đến thời điểm thôn dân dùng dao bổ củi ở lùm cây bên trong mở ra một cái rộng rãi con. Đường, không phải vậy tưởng nguyên lương vẫn đúng là không nhất định tha đến động những thứ đồ này. Đến quỷ khóc câu. Khố người què nhìn cẩu khải lai một ánh mắt. Lão gia tử, ngươi đừng xem ta nha. Ngươi nên làm như thế nào ta tuyệt không nhúng tay vào. Khố người què khóe miệng phủi phiết. Để tưởng vân lương đến một ngôi mộ trước quỳ xuống. Sau đó lại lấy ra một đôi nến đỏ ba nén hương thiêu đốt. Đồng thời ở mộ đầu thả xuống một đôi tạo hình cổ điển bông tai vàng. Chuyện này đối với vòng tay chính là cái kia ma nữ. Từ khi Lý Viễn Phong có chuyện sau khi, chuyện này đối với vòng tay liền không ai dám chạm, vì lẽ đó ở khố người què đi đến sau khi, chuyện này đối với vòng tay vẫn là hắn bảo quản, chỉ thấy khố người què trong miệng nói lẩm bẩm, âm có đạo, dương có đường, hôm nay ta mang tiểu tử tưởng nguyên lương cố ý hướng về liên hương cô nương cầu hôn. Như cô nương đáp ứng hôn sự này, liền nhận lấy chuyện này đối với vòng tay thành tựu xính lễ. Chỉ cần tiểu tử tưởng nguyên lương có thể vượt qua kiếp nạn này. Ngày khác nhất định sửa mộ tạo mộ báo lại liên hương cô nương. Cái ngôi mộ này chủ nhân là dân. Quốc thời kỳ một cô thiếu nữ. Cẩu khải lai liền đứng ở bên cạnh mọi cách tẻ nhạt nhìn. Biết rõ nội dung vở kịch hắn đương nhiên biết hôn sự này sẽ không thành. Cho tới tưởng nguyên lương mà. Hắn lúc này đã sinh không thể luyến. Hắn rốt cuộc biết cẩu khải lai tại sao vẫn không nói. Nhân vì chính mình muốn lấy cái quỷ làm vợ. Hô, một trận âm phong thổi qua. Nến đỏ dập tắt, ba cái mùi thơm ngát đồng loạt cắt thành hai đoạn. Thấy cảnh này, khố người què sắc mặt đột nhiên biến. Sau đó thu hồi vòng tay ôm quyền nói rằng, nếu liên hương cô nương không chấp nhận, vậy chúng ta liền không quấy rầy nữa. Nói xong. Khố người què liền muốn xoay người rời đi, mà cẩu khải lai nhưng gọi hắn lại. Lão gia tử, ngươi chuyện cần làm ta đại khái biết rõ. Thế nhưng như ngươi vậy hiệu suất rất chậm nha. Hơn nữa sức hấp dẫn cũng không đủ cao. Nếu không ta đến thử xem. Hồ đồ, chuyện như vậy há lại là trò đùa. Làm sao có thể nhường ngươi tùy tiện tới thử. Khố gia gia, vẫn để cho cẩu ca thử một chút đi. Nói không chắc biện pháp khác càng hữu hiệu. Hai người thái độ kiên quyết. Khố người què thực sự ảo bất quá bọn hắn không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Để cho các ngươi thử một chút không thành vấn đề. Thế nhưng đã nói trước. Nếu như tình huống không đúng ta gặp lập tức ngăn cản. Cẩu khải lai nhếch miệng lên nói. Không thành vấn đề. Sau đó cẩu khải lai cùng tưởng vân lương hai người liền phá nổi lên cái bọc. Trong gói hàng tất cả đều là một ít chỉ làm kim thỏi bạc dòng. Cùng với đủ loại khác nhau chỉ chế phẩm. Phá cái bọc thời điểm. Tưởng nguyên lương lặng lẽ hướng về cẩu khải lai hỏi. Cẩu ca, ta sẽ không phải muốn kết hôn cái quỷ làm vợ đi. Nói mò, tưởng nguyên lương. Hô, vẫn còn may không phải là. Dọa chết ta rồi. Ngươi làm sao có thể xác định chính là quỷ đây. Vạn nhất là vật chủng khác làm sao bây giờ? Tưởng nguyên lương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta cảm tạ ngươi, phòng trực tiếp, bì bì quái, ha ha ha, cười chết ta rồi, streamer này ánh mắt, này tiểu ngữ khí, quả thực tuyệt, mặc bạch y, này streamer cười chết ta rồi, ta lặn dưới nước thời gian dài như vậy hắn đều đem ta nổ đi ra. Tác giả đề ngoại thoại. Ngày hôm nay nhưng là vạn càng. Phiếu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.